Chương 2. Ảnh hưởng của thiền đến đời sống chúng ta. Trước hết, ta phải tẩy uế, thanh lọc tâm. Nhưng không thể có tâm thanh tịnh nếu như thân ô uế. Vì thế, ta cũng cần tẩy rửa các thứ tạp uế đã chất chứa trên thân thể ta bấy lâu nay. Hãy tưởng tượng một người đã sống trong một ngôi nhà đã hơn 20-30 năm không dọn dẹp. Bao nhiêu thức ăn thừa thải, quần áo bẩn thỉu, rác rưởi đã chất đến trần nhà. Phải sống giữa đống rác đó thật hôi thối khó chịu. Nhưng người chủ sống ở đó thì chẳng hề bận tâm. Cho đến một ngày, có người bạn ghé qua và nói: "Sao bạn không dọn nhà mình cho sạch sẽ?" Rồi hai người bạn bắt tay vào dọn dẹp một góc nhà. Sau đó người chủ thấy sống ở góc phòng sạch sẽ đó dễ chịu hơn, nên dọn dẹp cả căn nhà. Bây giờ người chủ có thể ngắm quang cảnh bên ngoài, có đủ chỗ đi qua đi lại trong nhà. Khi chỗ ở đã trở nên thoải mái, dễ chịu, người chủ mới có thể quay vào chú trọng đến nội tâm của mình. Căn nhà đó là thân xác chúng ta. Bất kể chúng ta đi đâu, từ thành phố này đến xứ sở kia, từ chỗ trọ này đến nơi ở khác không biết bao nhiêu lần, ta cũng lôi kéo cái thân đi cùng khắp cho đến ngày nó rời rã, hư hoại, chỉ còn là một đống xương, một nhúm cát bụi. Nhưng khi còn chưa tới ngày ấy, ta còn phải mang cái thân này. Còn phải sống, ta còn cần phải dọn dẹp cho căn nhà này được thông thoáng, sạch sẽ, dễ chịu. Các phản ứng tâm lý chất chứa bên trong lâu ngày đã che mắt tâm ta. Tâm đã dung chứa chúng thì chính tâm cũng phải tháo gỡ chúng. Trong thiền, điều này đồng nghĩa với nhận biết các cảm thọ, nhưng không phản ứng, rồi buông bỏ. Bản chất của thiền là không phản ứng. Đặc tính quan trọng đó giúp ta tìm được sự an lạc, quân bình trong tâm hồn, vì các phản ứng giống như sự chuyển động của các làn sóng, phủ chụp ta, làm ta mờ mịt, không thấy lối ra. Và cứ như thế, chúng ta tiếp tục u mê. Chúng ta có thể nghe, có thể cảm thấy, nhưng không thể nhìn thấy nội tâm của ta. Nội tâm đó đã bị che phủ bởi các hành động, những phản ứng tình cảm của chúng ta. Khi các vọng tưởng khởi lên trong lúc tọa thiền, ta chỉ cần biết chúng dấy khởi mà không cần có phản ứng. Và ta cũng chỉ cần làm có thế. Thái độ không phản ứng này cũng có thể được mang áp dụng vào đời sống hàng ngày của ta. Cảm thọ nào dấy khởi, ta chỉ cần nhận biết nó đến, rồi để nó đi. Nếu chúng ta có thể quán tưởng được như thế lúc ngồi thiền, là ta đã học được một trong những bài học quan trọng nhất trong việc tự giải thoát mình. Thật là sai lầm nếu nghĩ rằng vì chúng ta đang sống, tất nhiên là ta đã biết nghệ thuật sống rồi. Đó là một nghịch lý khác của cuộc đời. Sống là một nghệ thuật. Ai trong chúng ta chẳng từng vấp ngã một đôi lần trong đời? Ta gọi đó là thảm kịch, là bất hạnh của tôi. Thật ra, đó chỉ là một nghệ thuật sống chưa được hoàn hảo. Đặc tính thứ ba không kém phần quan trọng của việc tu thiền là ta có thể kinh nghiệm được tính cách vô thường của sự vật. Trừ khi tự chúng ta kinh nghiệm được điều đó, nếu không, tính cách vô thường của sự vật cũng chỉ là những lời nói vô nghĩa. và lời nói không giúp chúng ta giải thoát được. Phải tự chứng nghiệm mà thôi. Con đường Đức Phật chỉ cho chúng ta là con đường nhằm đưa đến giải thoát, một sự tự do hoàn toàn, tuyệt đối, và điều đó mỗi người phải tự chứng nghiệm lấy. Khi tham thiền, hãy kinh nghiệm sự vô thường trực tiếp qua việc chú tâm vào hơi thở. Ta biết rằng một hơi thở vừa vào, lại một hơi thở ra. Hơi thở trước không giống hơi thở sau. Cảm thọ này dấy lên rồi qua đi. Tiếp theo một cảm thọ khác lại đến. Rồi nối các cảm thọ khác dấy lên. Cuối cùng không còn gì nữa. Một cảm giác đau ở chân, ta trở mình, cảm giác đau biến mất. Như vậy, cảm thọ đến, rồi cảm thọ đi. Với chút kinh nghiệm tu tập thiền, ta có thể dễ dàng nhận ra được sự vô thường của cảm thọ. Đồng thời, ta cũng nhận ra được sự vô thường của bản thân. Ai cũng biết thế. Người có hiểu biết đều biết rằng thân của ta, của tất cả mọi người đều vô thường hoại diệt, không trường tồn mãi mãi. Nhưng tất cả chúng ta đều sống như thể ta sẽ không bao giờ mất. Ta đau khổ, khóc than khi thân này bị hủy hoại theo luật tự nhiên. Như thể đó là việc ta không bao giờ ngờ tới vậy. Suy nghĩ như thế là sai lầm, vô lý lắm, phải không? Đó là vì chúng ta tự quay lưng lại với thực tại. Ta chỉ muốn chấp nhận cái gì tốt đẹp. Còn khi phải đối mặt với sự thật phũ phàng, thì ta tìm cách đổ lỗi cho kẻ khác. Có người còn đổ cho quỷ thần trời đất. Không cần biết ta trách móc người xung quanh hay trách trời trách đất. Cái sự thật là cuộc đời đầy những vô thường, chúng ta phải chấp nhận để sống cho đúng. Khi chúng ta suy nghĩ thêm, ta sẽ thấy là mỗi giờ phút trôi qua, các tế bào trong cơ thể cũng thay đổi. Chúng ta ai không học được điều này ở nhà trường chứ? Rõ ràng là chúng ta có thể kiểm nghiệm được điều này. Khi lắng sâu trong thiền định, ta có thể cảm được từng cảm giác trên da thịt mình. Ta sẽ có cái nhìn khác về chính bản thân ta, cũng như về cuộc đời. Vì bây giờ ta đã thấu hiểu bằng chính kinh nghiệm của mình rằng không có gì bền vững, tồn tại mãi, nhất là với thân này. Khoa học đã chứng minh rằng không có gì trong vũ trụ là một khối. Tất cả vật chất hiện hữu đều được tạo thành bởi những phân tử di chuyển với tốc độ nhanh, đến cùng với nhau và tan rã cùng nhau. Do đó chúng tạo ra ảo tưởng của một khối vững chắc. 2.500 năm về trước, Đức Phật đã nói như thế về các phân tử, không cần đến các phòng thí nghiệm hiện đại để chứng minh điều đó. Ngài đã tự kinh nghiệm điều đó và đã giác ngộ. Các nhà khoa học cũng biết tất cả những điều này, nhưng họ không phải là đấng giác ngộ, vì điều họ thiếu sót là kinh nghiệm bản thân. Chính họ không tự chứng được những điều này. Ta cũng tự biết với một chút phán đoán thông minh rằng không có gì là một khối cứng rắn. Nếu không, sẽ không có cơ thể chúng ta mà chỉ có những cái xác người. Nhưng đó là sự phán đoán của lý trí. Chưa đủ, ta còn phải cảm nhận được điều ấy nữa kìa. Khi ta cảm nhận được như thế trong thiền định, ta thật sự biết. Không ai có thể bàn cãi gì được về những kinh nghiệm của chính bản thân ta. Ngay chính như Nếu có ai đó nói với chúng ta rằng không, không phải vậy, thân ta là một khối, sao bạn không thử nắn thân thể mình thì biết nó là một khối cứng rắn có phải không? Lúc ấy thì ta cũng sẽ không muốn bàn cãi làm chi cho mệt, không để bị thuyết phục nữa. Như khi có người tranh luận về những điều Đức Phật dạy, Ngài đã không cãi lại. Không phải là Ngài bảo vệ cho giáo lý của mình, vì Ngài đang nói về các kinh nghiệm tự chứng. Với sự chú tâm nhất quán thâm sâu, ta có thể thấy được những thay đổi không ngừng trong ta. Chính tâm ta cảm nhận được điều đó bên trong cơ thể ta. Vậy thì tâm phải đứng ngoài mới nhìn thấy được. Làm sao nói được ta là một khối rắn chắc? Lúc ấy tâm có thể nói rằng nếu luôn luôn có sự chuyển đổi bên trong ta, vậy thì cái tôi ở đâu? Tất cả cảm giác luôn thay đổi. Phút trước có, phút sau không. Cơ thể luôn biến đổi. Không có gì để tôi bám víu vào. Tư tưởng luôn thay đổi. Vậy tôi ở đâu? Nhưng dĩ nhiên là con người chạy đi tìm một hình ảnh tưởng tượng để ẩn trú vào, như là một con người siêu phàm, higher self, một tâm linh, một linh hồn, vân vân. Nhưng xét kỹ ra, tất cả đều là ảo tưởng. Chúng ta phải chấp nhận vô thường. Một đặc tính nữa của việc hành thiền chính là phương pháp thiền mà Đức Phật đã nhắc đến trong lúc thuyết giảng về nền tảng của sự chú tâm, thiền quán về bốn yếu tố: đất, nước, gió, lửa. Cảm giác về sự cứng rắn trong cơ thể thuộc về đất. Chúng ta cũng cảm được thể rắn chắc trong chiếc bồ đoàn ta ngồi. Yếu tố rắn chắc, đất có mặt ở khắp mọi nơi. Ngay cả trong nước cũng có, nếu không ta đã không thể lội trong đó hay đặt thuyền lên nước. Yếu tố đó có cả trong không khí, nếu không thì những con chim hay cái máy bay không thể bay trong đó. Yếu tố lửa, nhiệt độ cũng có ở khắp nơi. Nếu để ý, chúng ta có thể cảm thấy sức nóng trong thân mình. Thường ta chỉ để ý đến yếu tố này khi đang lạnh cóng, bị nóng quá hay lúc bị cảm sốt. Nhưng nhiệt độ luôn luôn có mặt trong cơ thể ta, cũng như trong tất cả mọi sinh vật. Yếu tố nước ở trong máu, nước miếng, nước tiểu của chúng ta. Yếu tố nước cũng là sức kết, bệnh. Khi ta có bột, đổ nước vào, bột sẽ dính vào nhau. Nước là yếu tố kết, bệnh, có mặt ở khắp mọi nơi. Không có nó, tất cả các tế bào di chuyển trong thân ta sẽ tan rã hết. Chúng ta sẽ không thể ngồi đây nếu không có nó để giữ cơ thể chúng ta lại. Tất cả những khám phá này thật lý thú có phải không? Nhưng chúng cũng vô dụng nếu ta không kinh nghiệm được chúng. Và chúng sẽ vẫn chỉ là những kiến thức tiêu khiển trong lúc tán gẫu với bạn bè. Nhưng khi ta có thể tự kinh nghiệm được, chúng sẽ trở thành sự hiểu biết sâu sắc bên trong về vật chất quanh ta. Trí tuệ, sự nhận biết được bản chất thật của sự vật là điều mà Đức Phật thường hay nhắc tới. Cuối cùng là yếu tố không gian, tức gió. Có không gian, những chỗ mở trong ta, như là lỗ mũi, bên trong miệng. Ngay trong nội tạng cũng có những chỗ mở. Vũ trụ là không gian. Nếu chúng ta nhận ra được những điều này, chúng ta sẽ thấy là tất cả đều cùng một thể. Ta sẽ bớt được những suy nghĩ như đây là tôi và tôi sẽ chỉ lo cho một mình tôi, không cần biết đến thế giới quanh tôi. mong là họ cũng sống an lành, nhưng đừng có trông cậy vào tôi nhé. Khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta có cũng chỉ là do các duyên hợp lại rồi tan đi, chúng ta không là gì ngoài bốn thứ gió, lửa, đất và nước hợp lại, thì cái tôi là cái gì? Đến nỗi lúc nào ta cũng chăm chăm bảo vệ nó bằng mọi cách. Thế giới còn lại, người xung quanh ta là gì để ta phải cảm thấy bị họ đe dọa? Thiền là nhắm đạt được giác ngộ, và giác ngộ là mục đích của người Phật tử tu thiền. Các phương tiện là những dụng cụ, ta sử dụng chúng cách nào cho hữu hiệu hơn cả. Mỗi người một cách khác nhau, nhưng ta càng sử dụng chúng thuần thục thì kết quả càng nhanh chóng, dễ dàng hơn. Nên nhớ phải chú tâm vào phương tiện, không phải vào kết quả. Chỉ có như thế thì sự tinh xảo, thuần thục mới đến với chúng ta.